Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng cùng kỳ dạy qua một lần thủ. Đánh phi thường vất vả mà lại thắng bại chưa phân. Mà bây giờ, đạo diễn thế mà bày tại Vương Dã trong tay, cái này hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của hắn. Ha ha ha ha ha. Chấn kinh sau, Diệp Tố Trần phát ra một tiếng cười như điên. Tiếng cười giống như tiếng sấm, chấn động khắp nơi. Làm cho người ta trong tai ông tác hưởng, như muốn sơ suất thông. Bại tốt, bại tốt. Lúc này Diệp Tố Trần mở miệng nói ra, không hổ là ta Diệp Tố Trần lưu ý đối thủ, thực lực như thế thật là khiến người ta hưng phấn. Cái này Vương Dã, chính là một khối thượng hạng lệ kiếm thạch, có thể mài kiếm ý của ta. Nhìn vào Diệp Tố Trần bộ dáng như thế, Phương Chấn Bác trong mắt phát ra vẻ ngạc nhiên. Đồng thời hắn mở miệng nói, hầu ra, bệ hạ khẩu dụ. Lời vừa nói ra, Diệp Tố Trần tiếng cười trì trệ. Hắn quay đầu nhìn Phương Chấn Bác, mở miệng nói. Bệ hạ khẩu dụ. Lúc này Phương Chấn Bác mỉm cười, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ là bạn không phải địch, Diệp hầu ra ngài không thể đối với hắn xuất thủ. Lời vừa nói ra, Diệp Tố Trần hai mắt trợn lên. Hắn quay đầu nhìn Phương Chấn Bác, mở miệng nói cái gì? Bệ hạ không cho ta tìm Vương Dã. Là. Phương Chấn Bác gật đầu một cái, mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ chính là bằng hữu. Mà lại lần này giúp bệ hạ một đại ân. Cho nên bệ hạ đặc biệt nói qua, nếu như là hầu ra hỏi muốn ta nói thanh giải thích. Tuyệt đối không thể ra tay đánh nhau tổn thương hòa khí. Hòa khí. Nghe được hai chữ này, Diệp Tố Trần đang muốn mở miệng. Uịch uịch. Nhưng vào lúc này một trận tiếng vỗ cánh truyền đến. Ngay sau đó một cái bồ câu vỗ cánh phành phạch đột nhiên bay xuống, rơi vào Phương Chấn Bác trên cánh tay. Đã thấy Phương Chấn Bác từ kỳ trên đùi gỡ xuống một tấm tờ giấy. Hai mắt đột nhiên híp lại. Đồng thời hắn hướng về phía Diệp Tố Trần mở miệng nói, hầu ra, trong trang có chuyện quan trọng cần Chấn Bác quyết đoán. Vì vậy đi trước một bước. Mời hầu ra rộng lòng tha thứ. Lan. Nghe được Phương Chấn Bác ngôn ngữ, Diệp Tố Trần âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Phương Chấn Bác cũng không tức giận. Hắn dưới chân phát lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Phương Chấn Bác rời đi về sau, Diệp Tố Trần bàn tay cầm nắm. Nhất thời đang lúc một cái giống như thu thủy trường kiếm bay vào trong tay, hắn cầm kiếm hướng về rất dịch chỉ đột nhiên chém xuống. Xôn xao, chỉ nghe một tiếng động. Lớn như vậy rất dịch chỉ bị kiếm khí một phân hai nửa. Đạo đạo bọt nước phóng lên tận trời, chợt lại lần nữa hạ xuống. Xoạt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cái kia to lớn hơi nước đột nhiên nâng lên, nhìn một cái rung động đến cực điểm. Thấy một màn như vậy, Diệp Tố Trần đem trường kiếm còn nhập vỏ kiếm. Đồng thời, mở miệng nói, không cho đi. Ta chính là phải đi, ngươi vừa làm khó dễ được ta. Đợi ta giúp xong trong tay sự tình, tất nhiên đi Kim Lăng lĩnh giáo kỳ cao chiêu. Có thể bại đạo diễn, thực lực như thế nhất định là ta ma luyện kiếm ý nền tảng. Trong ngôn ngữ Diệp Tố Trần trong hai mắt tinh mang nuốt vào nhả ra. Phát ra một tia ác liệt. Doanh châu bên ngoài. Phương Chấn Bác tới ở một nơi trong ngõ tối. Siêu, siêu, siêu. Nhưng vào lúc này liên tiếp nhẹ vang lên truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy mấy tên thân mang ăn mặc hán tử đi tới. Cùng nhau hướng về phía Phương Chấn Bác hành lễ nói, trang chủ. Miễn lễ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Phương Chấn Bác khoát tay chặn lại. Hắn lấy ra mới vừa rồi bồ câu đưa tin trên người tờ giấy, mở miệng nói, này phía trên viết chính là thực. Lúc này hướng về tờ giấy bên trên vừa mở. Đã thấy phía trên chính viết lên. Thiên ngoại thiên, Phú Lăng Hồ Nam, Tổ Lăng. Là. Nghe vậy, trong đó một người gật đầu nói, đây là các huynh đệ không ngừng truy tung được manh mối. Thiên ngoại thiên tại Phú Lăng Hồ Tổ Lăng nhất đại, phảng phất tại tìm kiếm một người như thế nào. Nhân, lúc này Phương Chấn Bác nheo mắt, người nào? Danh tự của người kia rất kỳ quái. Đối với Phương Chấn Bác hỏi thăm, có người mở miệng hỏi, giống như kêu mực cái gì? Chúng ta cách quá xa, nghe được không phải quá hiểu rõ. Mực, Phương Chấn Bác trong đầu khẽ động. Giống như nghĩ tới điều gì. Đã thấy hắn nhìn trước mắt người, mở miệng nói, Mạc thị nhất mạch. Đúng. Phương Trấn bác cái này lời nói vừa ra khỏi miệng, lập tức có người mở miệng nói chính là Mạc Thị Nhất Mạch. Bọn họ tại Phú Lăng Hồ Nam đại thầy đại sảnh Mạc Thị Nhất Mạch, phảng phất tại tìm kiếm thứ gì giống như. Mạc Thị Nhất Mạch. Lời vừa nói ra Phương Trấn bác lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vê động, chợt mở miệng nói ra, thiên ngoại thiên thế mà đem chủ ý đánh tới cái này phía trên. Dụng tâm như vậy, quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Không được, lúc này tuyệt đối mặc cho phát triển, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trong lời nói, Phương Trấn bác nhìn trước mắt mấy tên hán tử. Đồng thời, mở miệng nói ra, các ngươi nhanh chóng tăng số người gấp 5 lần nhân thủ, cho ta nhìn chằm chằm đám người này. Đem kêu Liễu Tùy Phong, Kỳ Không Hối Hận đám người kêu lên, việc này không thể qua loa chủ quan, cần phải tra cho ta tra rõ ràng. Lời đến nơi đây, Phương Trấn bác nhướng mày, ta hiện tại lập tức viết một lá thư giao cho Thánh Thượng. Việc này phải tất yếu để cho hắn biết được. Chương 1603, Thần Não Đan. 20 nhị nhị bách tám nhị cửu tác giả, Vân Sơn Thanh. Lúc trạng vạng tối, Kim Lăng Thành. Di Hồng Viện bên trong nhã gian. Cao Thiên Tứ ôm hai cái mao muội nằm ở thùng tắm bên trong. Lúc này nhìn thẳng vào một bên Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, lão Diệp a, nên nói không nói vẫn phải là ngươi a. Ta chính là đều nghe nói. Trước đó vài ngày thân thể may mà lợi hại. Lúc này mới mấy ngày liền lại tới, không muốn sống nữa. Ấy. Lúc này Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, lão Cao a, người đây liền có chỗ không biết. Không có khối kim cương, nào dám ôm đồ sứ hoạt. Liều mạng, cái kia không có khả năng. Ngươi nhìn ta thân thể này giống như có chuyện sao? Trong ngôn ngữ Diệp Lăng Chu lông mày nhíu lại. Trên mặt viết đầy kiêu ngạo. Giống như lúc trước thân thể thua thiệt hư không phải hắn giống như. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ cười ha ha một tiếng. Lúc này hắn đang muốn mở miệng. Bạch bạch bạch. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó Hoàng Bộ Tung vội vàng chạy vào. Khi nhìn đến Cao Thiên Tứ về sau, mở miệng nói, công tử, không tốt. Trong nhà mới vừa tới tin. Trong nhà. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ lông mày siết chặt. Có thể khiến cho Hoàng Bộ Tung khẩn trương như vậy nói, giải thích lần này sự tình thật sự không nhỏ. Dưới tình thế cấp bách Cao Thiên Tứ liền chuẩn bị đứng dậy. Vậy mà lúc này hắn lại phát hiện mình không có mặc quần áo. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Diệp Lăng Chu khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đã thấy hắn vẫy tay một cái, mở miệng nói, tới tới tới, các cô nương. Tất cả theo ta tới đây, để cho lão Cao xử lý việc nhà. Chúng ta tìm đạo gia bọn họ đi chơi. Nói ra, Diệp Lăng Chu liền mang theo một đám mao muội hướng về sát vách kiếm thánh căn phòng đi đến. Nhìn thấy cô nương bị Diệp Lăng Chu chi đi. Cao Thiên Tứ không khỏi lắc đầu, Diệp Lăng Chu cùng Vương Trưởng Quý, cũng là người kỳ diệu a. Trong ngôn ngữ hắn quay đầu nhìn Hoàng Bộ Tung, mở miệng nói, dứt lời. Đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ. Lúc này Hoàng Bộ Tung từ trong ngực tay lấy ra tờ giấy đưa tới. Đồng thời hạ giọng nói, Tứ Hải Sơn Trang thám tử hồi báo, thiên ngoại thiên phái người tại Phú Lăng Hồ Nam bốn phía tìm hiểu. Hẳn là đang tìm kiếm Mạc Thị Nhất Tộc. Mạc Thị Nhất Tộc. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ hai mắt trợn lên. Trong đó phát ra vẻ ngưng trọng cảm giác. Chỉ chốc lát sau, hắn mở miệng nói ra, đáng chết. Tìm hiểu Mạc Thị Nhất Tộc. Hắn cuối cùng vẫn là động ý nghĩ này. Bệ hạ. Lúc này một bên Hoàng Bộ Tung mở miệng nói, việc này liên quan đến trọng đại, chúng ta nên xử lý như thế nào? Bây giờ Phương Trấn bác dĩ nhiên phái gấp 5 lần nhân thủ tại Phú Lăng Hồ bốn phía ngồi chờ. Bây giờ hắn đang đợi chỉ thị của ngài. Trông coi Phú Lăng Hồ chỉ là đau đầu trị đầu chân đau trị chân, căn bản là không có cách giải quyết vấn đề. Lúc này Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, vì kế hoạch hôm nay, hẳn là phái ra nhân thủ tìm được Mạc Thị Nhất Tộc. Đem nó tộc nhân gia quyến mang về trong kinh trọng binh bảo hộ. Như vậy mới là thượng sách. Muốn đến nơi này, Cao Thiên Tứ giống như nghĩ tới điều gì. Đồng thời mở miệng nói, cho ta thông chi một chút đi, tất cả mọi người trong bóng tối điều tra Mạc Thị Nhất Tộc tung tích. Cần phải tại thiên ngoại thiên trước đó tìm được Mạc Thị Nhất Tộc người. Là, nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung lên tiếng. Ngay sau đó nhanh chân đẩy ra gian phòng. Nhìn vào Hoàng Bộ Tung quay người rời đi, Cao Thiên Tứ trượt vào trong thùng nước. Cặp mắt của hắn hơi hơi nheo lại, đồng thời mở miệng nói, tiểu tử, ngươi thật sự muốn đi một bước này sao? Năm đó ta có thể cho ngươi từ hoàng vị lăn xuống đến, bây giờ ta được Tây Hạ Vương Lăng sáu thành bảo vật. Ngươi càng thêm không phải là đối thủ của ta. Nói ra, Cao Thiên Tứ siết quả đấm một cái. Nhất thời truyền đến một trận tiếng vang lanh lãnh. Ngày kế tiếp buổi trưa, Túy Tiên Lâu. Trải qua hôm qua báo danh về sau. Trong đại sảnh ngồi đầy thầy tướng cùng văn nhân. Những người này ngồi một mình một bàn, điểm ăn vặt trà xanh lật xem thư tịch. Một phen phỏng đoán chú ý tham gia khảo thí bộ dáng. Những người này cũng là tới tham gia tinh tượng cuộc tranh tài. Nguyên một đám ở đây chuẩn bị hai ngày hậu tranh tài. Nếu như là đặt ở ngày bình thường, Vương Dã đối tình huống như vậy là căm thù đến tận xương tủy. Dù sao một người tọa một bàn, chỉ chọn trà xanh ăn vặt, còn không điểm cái khác. Đây con mẹ nó căn bản chính là mua bán lỗ vốn. Mà phiên này thì không phải vậy. Vương Dã nhìn trước mắt người, trên mặt lại là viết đầy ý cười. Những người trước mắt này, đó cũng đều là thần tài a. Cao hứng rất nhiều, hắn từ trong quầy lấy ra một cái bình sứ. Trên mặt phát ra vẻ tươi cười. Hôm qua đem huyết sát an trí thỏa đáng về sau. Hắn liền để Chu đại phu trong đêm bào chế một chút đan dược, ăn về sau có thể khiến người ta tư duy nhanh nhẹn, hưng phấn không thôi. Sáng sớm hôm nay Chu đại phu sẽ sai người đưa đến nơi này. Bây giờ chính là thi thố tài năng thời điểm. Ý niệm tới đây, đã thấy Vương Dã đi tới một cái nam tử bên cạnh. Đồng thời thấp giọng nói, vị khách quan kia, cũng là tham gia tinh tượng cuộc tranh tài. Tốt. Nghe vậy, nam tử này lên tiếng, ta chính là Trấn Giang phủ đệ một thầy tướng, biết thiên văn hiểu địa lý. Lần này chính là tới tranh đoạt cái này thiên hạ đệ nhất tinh tượng thầy hàng đầu. Trưởng quỹ không phải phụ trách báo danh sao, vì sao biết rõ còn cố hỏi. Lời vừa nói ra, Vương Dã nụ cười trên mặt càng sâu. Hắn nhìn trước mắt nam tử, thấp giọng nói, cũng bởi vì là phụ trách báo danh, cho nên ta mới hỏi khách quan a. Trận đấu này, hắn có nội tình a. Nội tình. Trong lúc nhất thời, nam tử tinh thần tỉnh táo. Vậy nhưng không ra thế nào. Vương Dã thấp giọng, nhỏ giọng nói thật cho ngươi biết, lần này tinh tượng cuộc so tài, mặc dù là tranh tài. Kỳ thật cũng là Khâm Thiên Giám một lần bí mật tuyển bạt. Chỉ cần rút ra thứ nhất, thì có cơ hội tiến vào Khâm Thiên Giám. Nói đến đây, Vương Dã lặng yên vận kinh. Đem thanh âm đưa vào bốn phía mấy cái nam tử trong tai. Khiến cho kỳ trong nháy mắt dựng lỗ tai lên. Khâm Thiên Giám. Nghe được lần này ngôn ngữ, nam nhân mừng rỡ, chuyện này là thật. Cái kia còn có thể có giả. Vương Dã nhướng mày, chỉ một bên uống rượu Bạch Minh Ngọc, nếu không phải như vậy, Bạch Đại Hiệp có thể đến chỗ của ta sao? Vô sỉ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc thầm mắng một tiếng. Mặc dù không biết Vương Dã chuẩn bị thế nào, nhưng là từ cử động này đến xem. Cái này già không biết xấu hổ lại chuẩn bị lừa gạt tiền. Cho nên, nam tử nhướng mày, trưởng quỹ vì sao cùng ta nói những cái này đây? Nam tử này không hổ là đi giang hồ thầy tướng xuất thân. Nhìn thấy Vương Dã thần bí hề hề. Nhất thời đang lúc liền sinh ra ý nghĩa cảnh giác. Thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng học qua một chút biết nhóm người thuật. Vương Dã thở dài, chỉ là việc học không tinh, ăn không được chén cơm này. Chỉ có thể mở khách sạn miễn cưỡng sống qua ngày. Ta thấy các hạ mục giấu tinh khí, một chú linh quang từ huyệt bách hội phun ra. Liền biết các hạ chính là tinh tú hàng thế, cũng là không xuất thế đại tài, chỉ là thiếu hụt một cái cơ hội vươn lên. Sở dĩ nghĩ muốn cho các hạ điểm trợ giúp. Ngày sau các hạ nếu như là nhập chủ Khâm Thiên Giám, cũng tốt giúp đỡ ta à. Cái này một trận mông ngựa xuống tới. Lúc ấy liền cho nam tử này chụp tìm không thấy Nam Bắc. Đã thấy sắc mặt hắn phiếm hồng muốn bật cười. Nhưng vẫn là cố nhịn xuống mở miệng nói, kỳ thật ngươi này tướng mạo nhìn không tệ. Ta chính là ngươi nói loại người kia. Chỉ là không biết ngươi chuẩn bị cho ta thứ gì trợ giúp a. Nhìn thấy đối phương mở miệng, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn quét mắt nhìn chung quanh. Người quanh mình vội vàng quay đầu đi. Đều lên bộ. Nhìn đến đây, Vương Dã mỉm cười. Hắn lặng yên đem bình sứ thôi tại trước mặt đối phương, đây là thần não đan, ăn về sau có thể tăng lên rất nhiều trí nhớ. Không chỉ có trong thời gian ngắn để cho người ta trí nhớ đại tăng, còn có thể để cho trí nhớ phi tốc vận chuyển. Như vậy thần đan nơi tay, Hơn nữa các hạ thông minh tài trí, chẳng phải là toàn thắng cái khác đối thủ. Chương 1604, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Toàn thắng cái khác đối thủ. Nghe được nam tử trước mặt trong lòng khẽ động. Mặc dù hắn ngoài miệng nói là Trấn Giang đệ nhất thầy tướng. Nhưng dám đến tham gia cái kia không có chút tài năng. Đối với những người này, hắn vùng đất vốn cũng không có tất thắng đem ta. Nhưng nếu là cái này thần não đan thật có thể để cho người ta ký ức đại tăng, tăng lên trí nhớ. Bản thân chẳng phải là quét ngang đám người. Trong lúc nhất thời tâm tư của hắn hoạt lạc. Nhưng là, hắn dù sao cũng là hành tẩu giang hồ người, cảnh giác chi tâm mạnh hơn người khác. Mặc dù tâm động, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng nói, vật này. Thật có ngươi nói như vậy Linh. Ngươi có thể thử thử nha. Nhìn thấy đối phương đặt câu hỏi, Vương Dã lấy ra một hạt đưa tới, cái đồ chơi này không chỉ có hiệu quả tốt, mùi vị cũng tươi tốt. Chua chua ngọt ngọt không chỉ có kiện não còn trị thận hư, hơn nữa còn không chứa kẹo. Có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Nghe thấy lời ấy, nam tử trong lòng khẽ động. Hắn nhìn trước mắt đan dược. Lại nhìn một chút cười rạng rỡ Vương Dã. Cuối cùng đưa tay cầm lên đan dược. Dù sao cái đồ chơi này là miễn phí, thử xem vừa không tốn tiền. Vạn nhất hiệu quả thật sự không tệ đây. Dù sao một khi thắng được, có thể liền là tiến vào khâm thiên giám ăn công lương tiết tấu a. Ý niệm tới đây, hắn đem đan dược đưa vào trong miệng. Nhất thời đang lúc, một cỗ chua chua ngọt ngọt, khá là cảm giác mát rượi tràn vào trong miệng. Vẫn rất ăn ngon. Nam tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho là cái này đan dược sẽ khó ăn hết sức. Không nghĩ tới thế mà ăn ngon như vậy. Nhìn vào nam tử trên mặt thần sắc, Vương Dã không khỏi cười. Phải biết vì cải thiện thuốc này cảm giác. Chu lão tạp mao chính là nghiên cứu hồi lâu. Ngoại trừ thanh mai đường phèn quả mận bắc bên ngoài, còn gia nhập quả sơn trà cùng cây la hán. Trong thời gian đó để cho Tiêu Mộc Vân cùng Đoạn Tư Ninh nếm vừa nếm. Cái này nếu là ăn không ngon, đó mới là có quỷ đây. Ra làm sao? Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng hỏi. Mùi vị là không sai. Lúc này, nam tử gật đầu một cái, mở miệng nói, chỉ là cái này ngoạn ý, thật có thể để cho ta. Nói được nửa câu, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì hắn đang cảm giác một cỗ cảm giác mát mẻ tràn vào đại não. Trong lúc nhất thời, tinh thần hắn vì đó rung một cái. Đã thấy sự vật trước mắt dị thường rõ ràng, bốn phía chi tiết rõ mồn một trước mắt. Thậm chí trên mặt mỗi người biểu lộ, đều giống như khác trong đầu giống như. Đây là. Cảm nhận được biến hóa như thế, nam tử này không kềm được. Hắn cầm lấy trước mặt thư tịch nhìn lướt qua, nhất thời đang lúc. Phía trên văn tự toàn bộ ghi tạc trong đầu. Loại cảm giác này hắn đời này đều không có thể nghiệm qua. Trưởng quỹ. Chấn kinh sau. Nam tử ngẩng đầu nhìn Vương Dã, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cảm giác này. Ra làm sao, không tệ chứ. Nhìn trước mắt nam tử, Vương Dã mở miệng nói ra, ta đã sớm cùng ngươi nói. Ta là tới giúp cho ngươi. Đan dược này ngươi nấp kỹ, tranh tài ngày đó chỉ cần ăn được một khỏa. Nói đến đây, Vương Dã ngôn ngữ im bặt mà dừng, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Trưởng quỹ, đừng nói nữa. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Nam tử này mở miệng nói ra, ngày sau ta nếu thật thắng được. Thế tất đối với người cầu được ước thấy. Nói ra nam tử ôm quyền chắp tay. Hắn cầm lấy đan dược trực tiếp về tới gian phòng của mình. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc ngây ngẩn cả người. Hắn hướng về phía Vương Dã truyền âm nói, lão ma đầu, cái này thần não đan là thứ gì đồ vật? Không phải là nha phiến a? Nam tử phản ứng Bạch Minh Ngọc nhìn rõ ràng. Bộ dáng kia cùng hút nha phiến hậu không kém cạnh. Xéo đi. Vương Dã đáp lại nói, đây chính là đường đường chính chính đồ tốt. Tại sao có thể là nha phiến? Lão tử là vì để cho bọn họ phá giải câu đố, không phải tới hại bọn họ. Vì phá giải câu đố, Vương Dã cũng là hạ đủ tiền vốn. Cái này thần não đan không chỉ có ăn ngon, cũng là thực sự dùng tốt. Chính là vì phá giải ngọc bàn bí mật. Nói chuyện thời điểm Vương Dã quét người quanh mình một cái, lại phát hiện đều đang len lén nhìn mình. Trong mắt tràn đầy thần tình phức tạp. Nhìn đến đây Vương Dã biết rõ những người này xem như triệt để bên trên đeo. Hắn đứng dậy tới tại A Cát bên cạnh. Ở tại bên tai thấp giọng nói, hàng đều chuẩn bị được chứ. Chuẩn bị xong. A Cát thấp giọng, trọn vẹn mấy dương đều tại hậu viện chất đống đây. Ân. Vương Giã gật đầu một cái, một hồi ta sau khi đi, khẳng định có nhân đi lên hỏi ngươi đan dược sự tình. Ngươi phải học được muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Cái gì là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào a? A Cát gãi đầu một cái. Hừm. Lời vừa nói ra, Vương Giã nhướng mày. Đứa nhỏ này động cái gì cũng đều không hiểu đây. Đồng thời hắn mở miệng nói, chính là ngươi lần thứ nhất cùng tiểu nha đầu phiến tử làm việc lúc, bộ dáng của nàng. Huyền bí. Nghe vậy, A Cát minh bạch, nguyên lai cái kia kêu muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào a. Bớt nói nhảm. Vương Giã tiếp tục nói, ngươi muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào về sau, một bình 80 lượng, có nghe hay không? Nghe được lần này ngôn ngữ, A Cát lông mày nhíu lại, không có vấn đề. Ngươi liền nhìn tốt a. Ta cho ngươi toàn bộ hiểu. Vậy là tốt rồi. Dứt lời, Vương Giã chắp tay sau lưng hướng về ngoài khách sạn đi đến. Bạch bạch bạch, ngay tại Vương Giã đi ra khách sạn thời điểm, đặt ở một đám người trong nháy mắt xông tới. Bọn họ nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, cái kia thần não đan ngươi có sao? Thần não đan? Lúc này A Cát gãi đầu một cái gì thần não đan? Đừng giả bộ. Lúc này một cái thầy tướng bộ dáng nam tử mở miệng nói, chúng ta đều nghe. Các ngươi trưởng quỹ cho mới vừa rồi tiểu tử kia một bình thần não đan. Tiểu tử kia ăn về sau, bộ dáng so thấy hắn cha ruột còn kích động. Ngươi biết cái này thần não đan nơi nào có sao? Hoặc là biết rõ từ nơi nào có thể lấy được sao? Nhìn vào những nam nhân này bộ dáng, A Cát trong lòng khẽ động. Hắn đang muốn mở miệng. Lại nhớ tới Vương Giã nói tới muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Đã thấy hắn xoa góc áo, hàm răng cắn môi, nhăn nhó nói, chính là, trưởng quỹ không cho. Phốc. Lời vừa nói ra, một bên uống trà Lý Thanh Liên kém chút đem nước trà phun mà ra. Mẹ! Để cho hắn muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, hắn chỉnh như thế tao. Đồng thời, hắn đối A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đêm đó quá trình cũng có chút hiểu biết. Chúng ta tra hỏi ngươi, ngươi phát cái gì tao a? Lúc này một cái thầy tướng mở miệng nói thẳng liền xong rồi chứ. Cũng có thể trưởng quỹ không cho a. A Cát khó khăn nói, ta muốn nói cho các ngươi. Ta còn cần hay không làm? Trưởng quỹ không được đem ta mở a. Ba. Nhất thời đang lúc có người mở miệng nói ra, ngươi ra cái giá. Chỉ cần không quá phận, chúng ta ra bạc mua còn không được. Trong ngôn ngữ, những người này trên mặt nổi lên từng tia kiên quyết. Nếu như chính là một trận tranh tài, hoàn toàn không đến mức làm thành dạng này. Nhưng là người thắng có thể tiến vào Khâm Thiên Giám mà nói, càng là vô cùng chân quý. Tiến vào Khâm Thiên Giám đây chính là ăn công lương làm quan nhân thượng nhân. Cơ hội này làm sao có thể chắp tay nhường cho người. Cho nên, những cái này thầy tướng cũng không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Đã như vậy, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói, ta cũng không muốn nhiều. Một người 80 lượng. Các ngươi đến hảo bạc đêm nay tại lầu canh hậu cái hẻm nhỏ chờ ta, ta mang theo dược trôi qua, một tay giao tiền một tay giao hàng. Chương 1605, một đám ngu ngốc. Lúc trạng vạng tối, Túy Tiên lâu. Đám người ngồi quanh ở bên trong đại sảnh ăn cơm tối. Trên bàn bày biện lục món ăn, một món canh cùng một lồng màn thầu. Nhìn qua lộ ra khá là hài hòa. A Cát. Lúc này Vương Giã kẹp một đũa thịt dê, mở miệng nói, ngày hôm nay tổng cộng có bao nhiêu người mua thần não đan a? Đừng nói nữa. Nghe vậy, A Cát nhếch mép một cái. Hắn đem một cuốn sổ đưa tới, mở miệng nói, đây là ta nhớ tên người. Phàm là ghi danh đều đã tới. Đều đã tới. Lời vừa nói ra, Vương Giã trên mặt vui vẻ, chuyện tốt a huy. Trọn vẹn hơn 100 người, vậy chúng ta bất kiếm lời lật. Không phải. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, họ Vương, mất mặt mũi đúng không? Chơi bể. Ngươi bán một người hai người vẫn được. Một nhà này hỏa vài trăm người đều có thể cung thượng hàng, cái này không nói rõ làm cái câu kẻ ngốc sao? Ngươi coi người ta ngốc a? Bạch Minh Ngọc ăn miệng rau xanh, hướng về phía Vương Giã lật cái đại đại khinh bỉ. Đúng a? Lúc này A Cát mở miệng nói ra, ta một trộm chính là hơn 100 người số lượng. Những người kia tặc cùng hầu tựa như, cái kia không thỏa đáng trận liền trở mặt bắt chúng ta báo quan đi a. Lời đến nơi đây, đám người cùng nhau nhìn về phía Vương Giã. Xác thực, căn cứ vào Vương Giã biện pháp mua một người hai người vẫn được. Bán vài trăm người, thật coi người ta không có đầu óc à. Xem các ngươi một chút đám người này, cùng mẹ nó để cho người ta đào đầu óc tựa như. Lúc này Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói, nhất là ngươi họ Liếc. Ngươi cái này đầu óc làm kiểu gì Võ Lâm Minh Chủ? Chẳng trách ngươi có thể nuôi dưỡng được Hạo Thiên kiếm hiệp dạng này có thể hát thập bát mô đại hiệp đây. Hắn vài trăm người muốn ngươi liền cho vài trăm người, ngươi động như vậy thành thật đây. Ngươi sẽ không tách ra bán à? Tách ra bán. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều mộng. Nhất là Lý Thanh Liên. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, làm sao chia mở hàng. Cái này còn không đơn giản. Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, a cắt đến 5 người số lượng đi bán. Đến lúc đó chỉ bán 5 vị trí đầu cái. Đến lúc đó tất nhiên sẽ xuất hiện trắng trợn hô cướp cục diện, từ đó dẫn phát bất mãn. Đến lúc này, chỉ cần để cho Trần Trùng đem xe đẩy ấn 50 lượng một cái đi bán, người đoán có thể hay không bị tranh mua không còn. Cái này liền gọi là Dương Đông Kích Tây. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng khẽ động. Nguyên lai Vương Giã để cho A Cát bán đan dược chỉ là ngụy trang. Chân chính sát chiêu tại Trần Trùng nơi này. Được A Lão mê tiền. Muốn đến nơi này, A Cát mở miệng nói ra, người cũng thật là hồ nước bên trong đảo ngó sen, tâm nhãn không ít. Dưới gầm trời này thiếu đạo đức biện pháp thật là làm cho ngươi muốn tuyệt. Nếu không ngươi đem cái này lừa bịp biện pháp viết quyển sách ha, ta đập nồi bán sắt lại nhiều làm 2 năm ta cũng phải mua. Ngươi mua cũng nói linh tinh. Lúc này một bên Lý Thanh Liên nói ra, ngươi là mua một loa kín gió, tất cả đều là cái mắt tét. Nhìn ngươi cũng học không được. Ân. Nghe được câu nói này, một bên Trần Trùng gật đầu một cái, một câu nói chúng, không có tâm bệnh. Nói hai người này vỗ tay một cái lộ ra hết sức hài hòa. Ta mẹ nó. Lúc này A Cát biến sắc, đang chuẩn bị nói những gì. Mà nhưng vào lúc này, Vương Giã lại lên tiếng, hành. Đều nói nhỏ chút âm, ăn no rồi tranh thủ thời gian chuẩn bị. Đêm nay lão tử cần phải kiếm một món hời. Trong ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi cười một tiếng. Trên mặt phát ra một tia thô bỉ thần sắc. Nhìn vào Vương Giã vẻ mặt như vậy. Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái. Đồng thời không khỏi dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Thằng tiểu tử này mặc dù thối lui ra khỏi giang hồ. Nguy hại cũng có thể một chút không thể so tại giang hồ thời điểm tiểu A. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ một cái đòi tiền, một cái muốn mạng mà thôi. Đêm đó, bóng đêm như mực, yên lặng tĩnh mịch. Kim Lăng lầu canh bên cạnh trong hẻm nhỏ. A Cát lén lén lút lút tới chỗ này. Kết quả mới vừa vào ngõ hẻm. Liền bị vô số đại thủ giật vào. Đồng thời một thanh âm đột nhiên truyền đến, đồ đâu? Nghe được âm thanh này, A Cát dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy trước mặt đen nghịt một bọn người ảnh. Để cho người ta nhìn lên một cái không khỏi trong lòng run lên. Những bóng người này, cũng là tham gia tình tượng cuộc tranh tài nhân. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát đầu tiên là giật mình. Tiếp theo mở miệng nói, đừng có gấp A. Đồ vật ta là mang đến. Chính là các người người này cũng quá là nhiều A. Bớt nói nhảm. Đối với A Cát ngôn ngữ, có người mở miệng nói, người tổng cộng tìm được bao nhiêu? 5 bình. Lúc này A Cát lấy ra một cái gói nhỏ, lúng túng nói. 5 bình. Nghe vậy, đám người trong nháy mắt chiên mở nồi, người chơi đùa chúng ta đây. Chúng ta nơi này tổng cộng hơn 100 người, người đến 5 bình đủ người nào ăn? Để cho người khác biết còn lấy chúng ta ăn không nổi. Chúng ta muốn người người đều có, một người một bình. Ta mẹ nó. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát mở miệng nói ra, nhưng ta liền lật đến 5 bình A. Lại nhiều liền không có. Không có. Nghe thấy lời ấy, trong lòng mọi người trầm xuống. Hiện trường tất cả mọi người hai bên nhìn thoáng qua, một cỗ cháy bỏng khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Chỉ có 5 bình liền có nghĩa là có người có thể ăn vào. Có người ăn không được. Không ăn được khẳng định không chiếm ưu thế. Đã như vậy, chẳng bằng. Hắn không có, ta có. Nhưng vào lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền đến. Nghe thấy lời ấy đám người giật mình. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Đã thấy Trần Trùng điều khiển xe lừa chậm rãi. Vừa đi còn vỗ vỗ trên xe cái dương nói, đây đều là thần não đan, 1 bình 50 lượng. Ta không chỉ có hàng so với hắn nhiều, vẫn còn so sánh hắn bán tiện lợi. Người mẹ nó vậy đến. Nhìn đến đây, A Cát mở miệng nổi giận mắng, cho lão tử lăn. Hai câu này cũng không phải A Cát diễn, mà là thực sự lộ ra chân tình. Đồng thời, hắn nhìn vào đám người, mở miệng nói, mọi người đừng lên làm, người này nhất định là lừa đảo. Đan dược này hôm nay mới xuất hiện, hắn làm sao có thể có nhiều như vậy? Ha ha ha, nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng cười ha ha một tiếng, đầu đất. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi trưởng quỹ thần não đan là từ đâu tới? Nếu như không tin, ta có thể cho các ngươi nếm thử. Nói ra, Trần Trùng trực tiếp lấy ra một bình, vung hướng đám người. Đám người tiếp nhận thần não đan thưởng thức từng cái tinh thần đại chấn. Đồng thời mở miệng nói, là thần não đan. Có tiện nghi ai còn mua quý A. Nói ra, thuận dịp một mạch xông về Trần Trùng. Lưu lại A Cát một người đứng tại chỗ. Nhưng mà liền trận này mua bán tiến hành hừng hực khí thế thời điểm, một thân ảnh đứng ở đằng xa. Lúc này chính lặng yên nhìn trước mắt tất cả. Đã thấy hắn khuôn mặt trắng nõn, khá là tuấn lãng. Kỳ bờ môi nâng lên. Khinh thường phía dưới đám người, mở miệng nói, một đám ngu ngốc, bị người bán còn không biết. Nguyên một đám cùng đầu đồ con lợn một dạng xông đi lên cho người ta đưa tiền. Chẳng qua Bạch Minh Ngọc trước đó tiến về Tây Hạ, bây giờ vừa đủ tinh tượng cuộc so tài, hẳn là cùng cái kia cổ tịch bên trên ghi lại đồng dạng, cùng đạo kia gia trí bảo có quan hệ. Chẳng qua cũng tốt, lần này chính có thể lợi dụng một phen. Chương 1606, tinh tượng cuộc so tài. Thời gian ung dung, chưa phát giác hai ngày. Trong nháy mắt liền đến tinh tượng cuộc tranh tài thời gian. Kim Lăng Thành bên trong, Phù Tử Miếu. Lúc này bầu trời trong suốt, xanh như mới rửa. Vạn đạo ánh nắng rơi tại khổng thánh tượng đắp phía trên. Tại trang trọng bên trong lại nhiều một tia chính khí. Phù Tử Miếu trước người người nhốn nháo. Rất nhiều Kim Lăng Thành bách tính trong lúc rảnh rỗi, dồn dập tới đây quan sát tranh tài. Kể từ đó, cái này xưa nay thanh tĩnh thánh hiền chi địa, cũng nhiều hơn mấy phần khói lửa. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này thiên hạ đệ nhất tinh tượng thầy đến cùng hoa rơi vào nhà nào. Ấy ấy ấy, chư vị phụ lão. Nhưng vào lúc này, một tiếng đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Đã thấy Vương Dã ngăn ở trước cửa, hướng về phía trước mọi người nói, trước an tĩnh một chút, nghe ta một lời. Lời vừa nói ra, đám người yên tĩnh trở lại. Cùng nhau hướng về Vương Dã nhìn lại. Nhìn thấy đám người quăng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lời ánh mắt, Vương Dã mỉm cười. Tiếp theo mở miệng nói, lần này tinh tượng cuộc so tài chính là một môn cao nhã, huyền diệu cao cấp tranh tài. Không phải luận võ đánh lôi đài đồ náo nhiệt. Tranh tài tuyển thủ đều cần ổn định lại tâm thần yên tĩnh suy nghĩ, tinh tế phỏng đoán. Cho nên lần này tranh tài không phải ai đều có thể nhìn. Đó là không cho nhìn thôi. Lời vừa nói ra, trong đám người lập tức có người nói. Lời ấy sai rồi. Nghe được âm thanh này, Vương Dã mở miệng nói, nhìn vẫn có thể nhìn. Nhưng bởi vì là cao nhã, huyền diệu tranh tài. Cho nên quan tái cần một chút ngưỡng cửa. Bởi vậy, muốn xem tranh tài, cần phải giao nạp một lượng bạc nhập môn tiền. Nhập môn tiền. Lời vừa nói ra, ở đây bách tính toàn bộ mộng. Mẹ, luận võ đánh lôi đài nhìn nhiều năm như vậy. Vẫn là đầu hồi nghe nói cái này xem so tài cần nhập môn tiền. Lão nghe tiền thực sự là hắc tâm. Nghe vậy, một bên ký sổ Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, nhìn cái phá tranh tài vẫn phải ra một lượng bạc nhập môn tiền. Tiền mặc dù không nhiều, cũng có thể nguyên bản cũng là miễn phí, ai nguyện ý bỏ ra số tiền này. Chính là, lúc này một bên A Cát cũng gật đầu một cái, lần này lão mê tiền xem như chồng. Ta muốn nhìn hắn có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Phảng phất là nghe được A Cát cùng Lý Thanh Liên nghị luận. Lúc này Vương Dã mỉm cười. Đã thấy hắn tiến lên trước một bước, mở miệng nói, đương nhiên. Vừa ra không ra tiền, toàn bằng mọi người tự do. Có câu nói là rượu gặp chi kỷ uống, thơ hướng sẽ nhân ngâm. Tinh tượng cuộc so tài loại này hạng sang tranh tài, cũng không phải người nào đều có thể xem hiểu. Nói ra, Vương Dã trên mặt lộ ra một nụ cười. Lời vừa nói ra, hiện trường bách tính không khỏi khẽ giật mình. Có một ít vốn chuẩn bị rời đi nhân cũng đứng lại. Vương Dã lần này ngôn ngữ. Theo bọn hắn nghĩ cùng khiêu khích không khác. Mẹ, lão tử cái này bạo tính cách. Nhưng vào lúc này, Trong đám người một người Hán tử mở miệng nói, không phải chính là một lượng bạc sao? Lão tử xuất ra nổi. Ta muốn nhìn ngươi trận đấu này có bao nhiêu huyền ảo, cao bao nhiêu cấp. Nói ra, hắn lấy ra một lượng bạc chụp ở trước mặt Lý Thanh Liên. Ngay tại hắn vỗ xuống tiền bạc nháy mắt, A Cát cùng Lý Thanh Liên kém mất cười ra tiếng. Trước mắt người này ở đâu là xem so tài bách tính. Rõ ràng chính là Trần Trùng giả trang ủy thác, là kiếm bạc. Vương Dã thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhìn vào A Cát cùng Lý Thanh Liên thần sắc, Trần Trùng liếc mắt ra hiệu, tiếp theo cất bước hướng về Phu Tử Miếu nội đi đến. Nhìn thấy có người dẫn đầu, một đám bách tính là dồn dập hưởng ứng. Bọn họ đem một cỗ bạc đập vào Lý Thanh Liên trước mặt, ngẩng đầu mà bước hướng về Phu Tử Miếu nội đi đến. Thấy một màn như vậy, A Cát cùng Lý Thanh Liên đều ngẩn ra. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã còn có như thế một tay phép khích tướng. Nhân A. Ngay tại hai người chấn kinh thời khắc, Vương Dã mở miệng nhàn nhạt nói, có lúc liền cùng cừu non giống như. Chỉ cần có một người dẫn đầu, lập tức liền sẽ có vô số người không hỏi nguyên do, dồn dập bắt trước. Đến sau cùng, ngay cả tại sao phải hướng vào trong cũng không biết. Nói ra, Vương Dã lắc đầu. Hắn nhìn vào A Cát cùng Lý Thanh Liên, mở miệng nói, hảo hảo lấy tiền, một hồi chúng ta đi vào chung nhìn. Chỉ chốc lát sau, tiền bạc thu rừng, bách tính ra trận. Vương Dã mấy người cũng tới tại Phu Tử Miếu bên trong. Đã thấy Phu Tử Miếu chính giữa mang theo một tấm lớn như vậy miếng vải đen. Phía trên tinh là cờ bố mắc điểm điểm trắng. Nhìn một cái lộn xộn hết sức, nhưng lại có một loại nào đó quy luật hàm ẩn trong đó. Đây cũng là bộ thiên ca bên trên tam viên nhị thập bát túc tinh đồ. Phía trên điểm trắng, đối ứng chính là tam viên nhị thập bát túc rất nhiều tinh thần. Dự thi đám người chính là căn cứ tinh đồ phá giải ca quyết. Nhìn thấy cái này tinh đồ về sau, một đám bách tính xem như hậu đại hối. Mẹ, trận đấu này, bản thân thật đúng là không nhất định có thể nhìn hiểu. Trong lúc nhất thời đám người muốn rút lui, nhưng là bởi vì tiêu xài tiền bạc vừa không bỏ đi được. Nguyên một đám đứng tại chỗ hối tiếc không thôi. Mà nhưng vào lúc này, lại nghe một trận tiếng động truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Bạch Minh Ngọc chậm rãi đi lên phía trước. Hắn một bộ bạch y, thần thái sáng láng. Thật có võ lâm minh chủ như vậy ngoài ta còn ai phong độ. Tới tại mọi người phía trước, Bạch Minh Ngọc ôm quyền chắp tay. Mở miệng nói, mộng chư vị để mắt, tới tham gia một lần này Minh Ngọc bôi tinh tượng cuộc so tài. Một lần này tranh tài ban thưởng mọi người chắc hẳn đã giải. Ta rồi liền không lại lắm lời. Lần này tranh tài quy tắc cũng rất đơn giản, không bao lâu ta sẽ đem một ca khúc quyết nói cho chư vị. Người nào trước hết căn cứ cái này tinh đồ bên trên tinh đấu phá giải ca quyết giả, liền có thể giành được một lần này tranh tài người thứ nhất. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ một trận. Ánh mắt của hắn quét qua đám người, mở miệng nói, rõ chưa? Minh bạch. Nghe vậy, phía dưới một đám thầy tướng văn sĩ mở miệng nói. Hảo. Nhìn thấy đám người đáp lại, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, đã như vậy, xin chư vị rất tốt. Lần này ca quyết là. Trục Bắc Thần, Nhập Trung Cung, Dậy Sóng Thương Minh phân biệt Tây Đông, Lưu Ba Khởi, Bạch Lãng Túng, Côn Bằng Vũ Hí Thương Hải bên trong. Xin chư vị phá giải. Xôn xao. Lời vừa nói ra, một đám văn nhân thầy tướng một mảnh xôn xao. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Lần này đề mục cư nhiên như thế phức tạp. Chấn kinh sau bọn họ mỉm cười. Còn tốt, lần này có đòn sát thủ nơi tay. Hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Ý niệm tới đây bọn họ đưa tay, từ trong ngực lấy ra thần não đan. Khi mọi người lấy ra đan dược nháy mắt, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ bởi vì lúc này bọn họ phát hiện, chỉ cần là tham gia trận đấu văn nhân thầy tướng, sẽ không có không cần thần não đan. Chỉ một thoáng, một cỗ cảm giác bị lừa gạt tự nhiên sinh ra. Nhất là chính là bị Vương Dã trước hết lắc lư nam tử, lúc này càng là kém chút một ngụm máu tươi phun mà ra. Vốn cho là mình có thể dựa vào thần não đan nhất kỵ tuyệt trần. Bây giờ xem ra, đây con mẹ nó lại là mỗi người một phần. Ngay tại hắn đang lúc tuyệt vọng, thầy tướng bên trong một cái da mặt trắng noãn nam tử mỉm cười. Hắn nhìn về phía trước lớn như vậy tinh đồ. Khóe miệng phát ra một tia nghiền ngẫm, quả nhiên. Lần này đề mục chính là vô cực ngọc bàn ca quyết. Bạch Minh Ngọc người này quả nhiên gian trá, lại muốn dùng loại này bản lĩnh tới phá giải ca quyết. May mà ta nghiên cứu lần này ca quyết đã lâu, chỉ là khổ vì tìm không thấy ngọc bàn. Kể từ đó, mọi người vừa vặn theo như nhu cầu. Ta rồi hảo lợi dụng hắn một phen. Ý niệm tới đây, nam tử khóe miệng phát ra một tia nghiền ngẫm. Chương 1607, phá giải ca quyết. Ngay tại nam tử âm thầm bật cười thời khắc, những người khác rơi vào trầm tư. Bọn họ nhìn vào chính trung tâm tam viên nhị thập bát túc tinh đồ. Nói thầm bạch minh ngọc trong miệng ca quyết. Nguyên một đám lông mày vặn thành u cục. Trước một câu trục bắc thần, nhập trung cung, dậy sóng thương minh phân biệt tây đông vẫn còn dễ lý giải. Truy đuổi bắc đấu thẳng vào tử vi trung cung. Cùng dậy sóng trong nước biển phân rõ đông tây nam bắc. Chính là một chữ cũng không biết giả. Cũng có thể căn cứ bộ thiên ca tới lý giải huyền bí trong đó. Chỗ chết người nhất chính là hậu một câu. Lưu Ba Khởi, Bạch Lãng Túng, Côn Bằng Vũ Hí Thương Hải bên trong. Câu này thấy thế nào cũng là dậy sóng Thương Hải, Côn Bằng nhảy múa ý nghĩa. Bọn họ đều nghĩ không thông đây rốt cuộc là cái gì hàm nghĩa. Như vậy tiền đề phía dưới. Lớn như vậy phu tử miếu bên trong thế mà lặng ngắt như tờ. Không chỉ có như vậy. Đã thấy một đám thầy tướng văn nhân từng hạt đem thần não đan hướng trong miệng nhét, cùng ăn hạt đậu không sai biệt lắm. Bậc này bộ dáng, nhìn Vương Dã là nhíu chặt mày lên. Mẹ, đám này thầy tướng được hay không a? Vừa báo danh hào núi lở khe nứt. Hơi một tí cái này đứng đầu, cái kia đệ nhất. Một lần này ra sân toàn bộ kéo vượt a. May cái này thần não đan không có tác dụng phụ. Bằng không thì liền chiếu bọn họ cái này phương pháp ăn. Tiệm quan tài lão Trương có thể đem răng hàm cười mất. Họ Vương. Ngay tại Vương Giã bất đắc dĩ thời khắc, Bạch Minh Ngọc thanh âm từ kỳ bên tai truyền đến, người biện pháp này mất linh a. Chẳng qua cái này cũng khó trách. Dù sao 200 năm đang lúc cũng không có người phá giải bí ẩn này đề. Coi như tỉnh khoản này bạc. Nghe được Bạch Minh Ngọc truyền âm, Vương Giã cũng khẽ thở dài. Mẹ, quả nhiên là nhất đại không bằng nhất đại a. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, ta nghĩ tới rồi. Ông, lời vừa nói ra, không thua gì đất bằng kinh lôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều cùng nhau quay đầu. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái da mặt trắng noãn nam tử chậm rãi đi ra. Hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, Bạch Đại Hiệp. Bí ẩn này đề, ta đã phá giải. À, nghe vậy. Bạch Minh Ngọc cũng lộ ra khá là hưng phấn, không biết ngài xưng hô như thế nào. Bị Bạch Minh Ngọc hỏi lên như vậy, nam tử mỉm cười. Hắn ôm quyền chắp tay, mở miệng nói, tại hạ Ninh Ba Phủ Thầy Tướng, Viên Trung Triệt. Nguyên lai là Viên Tiên Sinh. Nghe được nam tử báo danh hào, Bạch Minh Ngọc mỉm cười, còn xin tiên sinh, nói ra ngươi phá giải đáp án. Theo Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, trên mặt mọi người phát ra vẻ mong đợi chi ý. Bọn họ đều muốn biết, cái này Viên Trung Triệt đến cùng có năng lực gì. Thế mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế phá giải Mạnh Huyền Nhạc lưu lại ca quyết. Kỳ thật rất đơn giản. Ánh mắt quét qua tất cả mọi người ở đây, Viên Trung Triệt nhếch miệng cười một tiếng, cái này ca quyết khó khăn nhất địa phương không ở ca quyết bản thân. Mà ở lừa dối cùng tưởng tượng. Lừa dối cùng tưởng tượng. Lúc này có thầy tướng nhịn không được vấn đạo. Tốt. Viên Trung Triệt gật đầu một cái. Mở miệng nói, bài hát này quyết lừa dối địa phương liền ở chỗ thương minh hai chữ cùng hậu một câu. Đem người từ cái này khắp thiên tinh đấu sinh sinh lôi đến cuồn cuộn Thương Hải bên trong. Kỳ thật kết quả cũng không phải là như vậy. Thương minh phiếm chỉ thương thiên đại hải, kết hợp với trục bắc thần, nhập trung cung câu này. Chính xác lý giải là, đem khắp thiên tinh hà coi là đại hải, truy đuổi bắc thần tinh đi tới trung cung vị trí. Nói ra Viên Trung Triệt tại tinh đồ phía trên đột nhiên một ngón tay trung cung bắc thần tinh. Lời vừa nói ra, đám người thân thể khẽ giật mình. Nhất thời có một loại chợt có giác ngộ cảm giác. Xa câu đầu tiên lại là như vậy lý giải. Cho nên, lúc này lập tức có thầy tướng nói ra, hậu một câu Lưu Ba Khởi, Bạch Lãng Túng, Côn Bằng Vũ Hí Thương Hải bên trong. Cũng là khắp thiên tinh hà. Thông minh, lúc này Viên Trung Triệt mỉm cười. Hắn một ngón tay tinh đồ. Mở miệng nói, chư vị đều biết, bắc thần tinh lại gọi sao tử vi. Chính là tử vi viên chính trung tâm. Nếu như là đem tam viên nhị thập bát thúc tinh đồ coi là một mảnh đại hải, sao tử vi chính là biển khơi trung tâm chỗ. Ca quyết nửa câu đầu để cho chúng ta đi tới tử vi tinh chỗ, chính là muốn chúng ta từ trung tâm quan sát tinh đồ. Nói ra, hắn nhìn Bạch Minh Ngọc một cái, Bạch Đại Hiệp, ta nói không sai chứ? À, bị đột nhiên hỏi lên như vậy. Bạch Minh Ngọc đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mở miệng nói, à đúng đúng đúng. Viên tiên sinh quả nhiên thông minh hơn người, ta chính là ý này. Lời vừa nói ra, Vương Dã vui. Mẹ! Hắn Bạch Nhị ngớ ra nào hiểu cái gì tinh tượng. Hiện tại trừ đúng đúng đúng bên ngoài. Hắn còn có thể nói cái gì? Bạch Đại Hiệp quả nhiên kỳ tài ngút trời. Mỉm cười gật đầu về sau, Viên Trung Triệt tiếp tục nhìn về phía đám người. Đồng thời, mở miệng nói, hiện tại chúng ta lấy sao tử vi là điểm, đem tam viên nhị thập bát túc coi là tinh hà. Thử hỏi chỗ nào rất phụ họa lưu ba khởi bạch lãng túng đặc điểm này. Là thiên thuyền tinh cùng nước động tinh. Lúc này lập tức có thầy tướng mở miệng nói. Đúng. Viên Trung Triệt cười càng mừng hơn. Hắn mục quang quét qua mọi người ở đây, tiếp theo mở miệng nói qua thiên thuyền cùng nước động nhị tinh. Có một mảnh tinh tượng cực kỳ giống côn bằng, cũng chính là cá voi. Cái này tinh tượng có ba khỏa tinh thần. Chia ra kêu là sĩ tư không, thiên kho, sô chu cảo làm. Ba cái này viên tinh chính là vũ hí tại Thương Hải bên trong côn bằng. Nói ra, hắn tại tinh đồ phía trên bỗng nhiên một ngón tay. Đã thấy trên đó một cái tầm thường góc hẻo lánh. Ba khỏa hình thành hình tam giác tương hỗ y tồn. Nhìn một cái, đúng như cái kia vũ hí tại Thương Hải bên trong côn bằng giống như. Ông, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Nhất là Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Mạnh Huyền Nhạc 200 năm trước lưu lại câu đố, lại bị cái này Viên Trung Triệt phá như vậy gọn gàng. Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi kích động. Mọi người ở đây mừng rỡ thời khắc, Viên Trung Triệt mỉm cười. Hắn mục quang quét qua ở đây sở hữu thầy tướng. Tiếp theo mở miệng nói, chư vị đối ta nói tới, có nghi vấn gì không? Lời vừa nói ra, hiện trường nhã chim sẻ im ắng. Viên Trung Triệt phen này ngôn ngữ chính xác. Hiện trường cái kia thầy tướng có thể lật đổ dung chuyển. Lúc này không cần nói nghi vấn. Một đám thầy tướng thậm chí ngay cả nhìn thẳng hắn đều cảm thấy xấu hổ. Tất cả mọi người là tu tập nhiều năm quan tinh chi thuật. Dựa vào cái gì người ta liền lợi hại như vậy? Xem ra không người nghi vấn. Lúc này Viên Trung Triệt cười cười. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, không biết ta mới nói, có chính xác không đây? Chính xác. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, Viên tiên sinh nói cùng một lần này đáp án có thể nói giống như đúc. Lần này tinh tượng cuộc so tài hẳn là Viên tiên sinh chiến thắng. Theo Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, xa xa trên nóc nhà truyền đến một trận tiếng cười. Đã thấy Trần Hà Tử đứng ở nóc nhà. Hắn một phút sợi dâu, không nghĩ tới đạo huyền tử lưu lại câu đố thế mà bị phá. Phá giải người vẫn là Viên gia hậu duệ, thật là có ý nghĩa a. Năm đó cha hắn nói kẻ này gian trá hết sức, đem hắn trục xuất Viên gia. Hắn lần này vừa chuẩn bị làm gì? Nói ra hắn lắc đầu, khẽ thở dài, sát tinh đó vẫn rất cao hứng. Nếu là bọn họ biết rõ thiên kho, sĩ tư không, sô cảo chỗ giao hội là địa phương nào. Nhưng là cười bất mà ra rồi. Chương 1608, thiên tinh phong thủy. Kết thúc tranh tài. Đem tiền bạc, tấm biển giao cho Viên Trung Triệt về sau. Tinh tượng cuộc so tài mới xem như có một kết thúc. Đợi đám người tán đi về sau. Vương Dã trên mặt viết đầy hưng phấn. Hắn nhìn trước mắt tinh tượng đồ bên trên dấu hiệu chỗ vị trí. Khóe miệng điên cuồng dương lên. Đồng thời, còn nhịn không được mở miệng nói, mẹ. Mạnh Huyền Nhạc 200 năm trước lưu lại câu đố đều có thể thay đổi biện pháp phá. Lão tử đúng là con mẹ nó là một thiên tài. Cùng lão tử tại trên địa đồ tìm được ba khỏa tinh tượng trung tâm vị trí, cao thấp nhìn một chút. Lời đến nơi đây, Vương Dã thanh âm im bặt mà dừng. Hắn lúc này giống như nghĩ tới cái gì. Trong nháy mắt, nụ cười trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Thế nào? Nhìn vào Vương Dã thần sắc, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, để cho người ta thải cái đuôi. Mẹ ngươi chứ? Nghe vậy, Vương Dã mắng một câu, người mẹ nó mới có cái đuôi đây. Ta đột nhiên nghĩ tới một cái chuyện quan trọng nhất. Chuyện gì? Một bên Tiêu Mộc Vân nhịn không được vấn đạo. Chúng ta hiện tại mặc dù biết tinh tượng. Bị Tiêu Mộc Vân hỏi lên như vậy, Vương Dã xoay đầu lại chậm rãi nói ra, cũng có thể ngươi biết vị trí cụ thể sao? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân cũng đứng thẳng bất động tại chỗ. Đúng vậy à, mặc dù biết rồi tinh tượng sở tại. Thế nhưng là tinh tượng tại bầu trời lấp lánh, vị trí càng là hư vô phiêu miểu. Mình cũng không biết bay. Làm sao có thể thông qua tinh tượng xác định vị trí? Đuổi theo ngôi sao chạy. Vậy hắn mẹ không được khoa phụ đuổi mặt trời nha. Nhìn hai người các ngươi cái kia không thấy qua việc đời dáng vẻ. Lúc này một bên Bạch Minh Ngọc lườm một cái, mở miệng nói ra, các ngươi chẳng lẽ không biết có la bàn bậc này đồ vật sao? Thông qua la bàn tới xác thực định phương hướng. Nói đến đây, Bạch Minh Ngọc thanh âm dần dần nhỏ xuống. Bởi vì, lúc này hắn cũng ý thức được một vấn đề. La bàn chỉ có thể phân rõ phương hướng. Căn bản là không có cách xác định tinh tượng vị trí. Nói a, tại sao không nói? Nhìn vào Bạch Minh Ngọc dáng vẻ, Vương Dã khinh thường nói, cứ như vậy còn đặt cái kia mắt trợn trắng chê cười người đây. Ngươi như vậy có thể ngươi ngược lại là nói một chút. Cái này la bàn làm sao định vị tinh đấu a? Hí, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Hắn mặc dù ra tới biển khơi, nhưng là thật không biết nên như thế nào định vị tinh đấu. Nếu không, lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, chúng ta hỏi lại một chút Viên tiên sinh. Hắn có thể phá giải như vậy ca quyết. Cái này tinh tượng định vị chi thuật, tất nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn liền ở tại khách sạn, bây giờ hẳn là còn không hề rời đi. Lời vừa nói ra, ba người vội vàng gật đầu một cái. Chợt vội vàng hướng về khách sạn chạy đi. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên lâu. Viên Trung Triệt ngồi ở lầu hai vị trí gần cửa sổ. Hắn muốn một bầu rượu, hai cái thức nhắm. Chính nhìn vào phong cảnh ngoài cửa sổ tinh tế uống rượu. Khóe miệng của hắn hơi hơi nâng lên. Trên mặt mang từng tia ý cân nhắc. Ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn vào đầu đường, giống như đang đợi cái gì. Quả nhiên cùng ta tưởng tượng đồng dạng. Nhàn nhạt uống một cái rượu trong ly, Viên Trung Triệt âm thầm suy nghĩ, Bạch Minh Ngọc quả nhiên nhận được vô cực ngọc bàn. Còn tổ chức tinh tượng cuộc so tài để cho thiên hạ thầy tướng vì hắn phá giải ca quyết. Biện pháp cố nhiên không tồi, đáng tiếc cũng chỉ là ở vì ta làm giá y. Chỉ biết là ba cái tinh tượng phương vị còn kém từng bước, 200 năm thương hải tam biển, thay đổi bất ngờ. Tầm thường phương pháp sớm đã không thể tìm ra tìm. Chỉ có thiên tinh thuật phong thủy mới có thể định kỳ chính xác vị trí. Chờ bọn hắn ý thức được điểm này, dĩ nhiên là sẽ tìm đến ta. Đến lúc đó, cái này bước thứ hai cũng đã thành. Ý niệm tới đây, Viên Trung Triệt cho mình tới một chén rượu. Trong ánh mắt phát ra một tia lăng lệ, chỉ cần để cho ta nhận được bảo vật. Liền có thể hiệu lệnh tứ hải. Đến lúc đó, ta muốn để cho cẩu hoàng đế còn có đem ta trục xuất khỏi gia môn nhân trả giá đắt. Nói ra, Viên Trung Triệt bàn tay một nắm. Một sợi sát ý dĩ nhiên lan ra. Sát khí. Ngay tại Viên Trung Triệt sát ý lan ra nháy mắt, một thanh âm từ lầu dưới truyền đến. Cái gì? Nghe được thanh âm này nháy mắt, Viên Trung Triệt trong lòng khẽ động. Cái này trong khách sạn. Lại có thể cảm giác được sát khí của mình. Bạch bạch bạch. Ngay tại hắn chần chờ thời khắc, liên tiếp tiếng động truyền đến. Không tốt. Nghe được như vậy tiếng vang, Viên Trung Triệt trong lòng khẽ động. Hắn vội vàng thu lại khí tức, tiêu tán sát ý. Ngay tại hắn thu lại sát khí trong nháy mắt, A Cát cũng xuất hiện lầu 2. Ánh mắt của hắn quét qua lầu 2 khách nhân, giống như đang tìm cái gì. Đồng thời, còn tự lẩm bẩm, kỳ quái. Làm sao lại biến mất? A Cát nghi hoặc thời khắc, Bạch Lộ Hạm chậm rãi cũng đuổi theo. Nàng vỗ A Cát bả vai, mở miệng nói, A Cát ngươi đang yên đang lành chúng cái gì gió? Lên lầu 2 tới làm cái gì? Ta mới vừa cảm giác được lầu 2 có sát khí. Bị Bạch Lộ Hạm hỏi lên như vậy, A Cát gãi đầu một cái cũng có thể trong nháy mắt lại không có. Thực sự là kỳ quái. Hành. Nhìn vào A Cát phản ứng, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, biệt nghi thần nghi quỷ. Bây giờ chúng ta khách sạn cũng tính thanh danh tại ngoại. Có mấy cái mắt không mở dám ở chúng ta khách sạn gây chuyện. Cũng là. Nghe vậy, A Cát nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp theo đi theo Bạch Lộ Hạm đi xuống lầu dưới. Ngay tại hai người xuống lầu trong nháy mắt, Viên Trung Triệt chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Đồng thời ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nguy hiểm thật. Suýt nữa liền bại lộ bản thân biết võ công sự tình. Khách sạn này tiểu nhị lại có nhân tiên cảnh giới, nghĩ đến là Bạch Minh Ngọc bày ra sản nghiệp. ta cần chú ý cẩn thận một chút, miễn cho bị nhìn ra sơ hở. Vừa chuyển động ý nghĩ, Viên Trung Triệt từ trong ngực lấy ra một hạt màu xanh đan dược. Hắn híp đôi mắt một cái, đem đan dược này để vào trong miệng, liền rượu bỗng nhiên nuốt vào. Đan dược vào bụng, hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút. Ngay sau đó một trận phù phiếm cảm giác vô lực trong nháy mắt truyền đến. Đan dược này kêu là tán công đan. Chính là tiền triều Tây vực phiên tăng nghiên cứu độc dược. Sau khi dùng mặc dù không thương tổn tính mệnh, nhưng ở mấy ngày bên trong tay chân bất lực, để không nổi nửa điểm nội lực. Nguyên lai là tiền triều vương thất dùng để giam cầm cao thủ độc dược. Bây giờ lại bị Viên Trung Triệt dùng để che giấu bản thân biết võ công sự tình. Cũng chính vì như thế, mới vừa rồi Bạch Minh Ngọc cùng Vương Giã đều không có phát hiện kỳ người có võ công. Đạp, đạp, đạp, ngay tại Viên Trung Triệt ăn vào tán công đan về sau. Liên tiếp tiếng bước chân truyền đến, tìm theo tiếng vừa nhìn, chỉ thấy Vương Giã ba người vội vàng chạy tới. Khi nhìn đến Viên Trung Triệt về sau xinh xinh thở ra một hơi. Đồng thời, mở miệng nói, còn tốt, không có đi. Thấy một màn như vậy, Viên Trung Triệt trong lòng khẽ động. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã ba người mỉm cười, mở miệng nói, ba vị, tìm ta có chuyện gì không? Viên tiên sinh. Nhìn thấy Viên Trung Triệt mở miệng, Bạch Minh Ngọc ôm quyền chắp tay, mở miệng nói, ngài có thể thông hiểu cái này tinh tượng định vị chi thuật. Tinh tượng định vị. Nghe được Bạch Minh Ngọc nói, Viên Trung Triệt mỉm cười. Tiếp theo mở miệng nói ra, ba vị là muốn vấn thiên tinh thuật phong thủy A. Nói ra, khóe miệng của hắn hơi hơi nâng lên. Phát ra một tia phức tạp mỉm cười. Chương 1609, ta muốn đồng hành. Được nghe Viên Trung Triệt ngôn ngữ, Vương Giã đám người không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo mở miệng nói, thiên tinh thuật phong thủy. Tốt, Viên Trung Triệt gật đầu một cái. Hắn đầu tiên là xin Vương Giã đám người ngồi xuống, tiếp theo mở miệng nói ra, ngàn năm trôi qua, Thương Hải cây dâu điền. Thời gian lưu chuyển phía dưới, núi non sông ngòi thậm chí hải vực đều có thể phát sinh cải biến. Chỉ có cái này chư thiên tinh đấu chưa hề sửa đổi. Cái này thiên tinh phong thủy chính là mượn nhờ chư thiên tinh đấu định vị một môn học vấn. Lời vừa nói ra, Vương Giã đám người trong lòng khẽ động. Bọn họ nhìn vào Viên Trung Triệt, truy vấn tiên sinh có thể thông hiểu thuật này. Lần này ngôn ngữ vừa ra, lại là chính giữa Viên Trung Triệt ý muốn. Hắn mỉm cười, mở miệng nói, tại hạ bất tài, đối với chuyện này hiểu sơ một hai. Mặc dù làm không được lô hỏa thuần thanh, nhưng là căn cứ tinh tượng định vị, lại vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ có phải hay không chư vị hỏi những cái này làm cái gì? Lời đến nơi đây, trong lòng mọi người vui vẻ. Nhất là Vương Giã. Hắn nhìn trước mắt Viên Trung Triệt, mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng liền không dối gạt tiên sinh. Chúng ta từ nhỏ thuận dịp si mê tìm kiếm tiên sơn thánh địa. Trước mấy ngẫu nhiên đạt được một cao nhân lưu lại ca quyết, cho nên mới cử hành một lần này tinh tượng cuộc so tài. Tiên sinh phá giải ca quyết vị trí, chính là tiên sơn sở tại. Lần này chúng ta muốn để cho tiên sinh định vị kỳ vị trí chính xác sở tại, chúng ta cũng tốt tìm tòi hư thực. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân không khỏi nhìn nhau. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Hắn lúc này lắc đầu, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Vương Giã rốt cuộc là ma giáo xuất thân. Cái này nói dối là hắn mẹ há mồm liền ra a. Đối với Vương Giã ngôn ngữ, Viên Trung Triệt mỉm cười. Tiếp theo mở miệng nói, nguyên lai là dạng này. Tất nhiên các hạ như vậy thẳng thắn đối đãi, ta rồi cho chư vị giao một thực ngọn nguồn. Thiên tinh thuật phong thủy ta rồi chỉ hiểu sơ, mặc dù có thể quan tinh định vị, nhưng vẫn còn cần thời khắc quan trắc tinh tượng. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong nháy mắt nghe được ý ở ngoài lời. Đã thấy không khỏi thầm mắng một tiếng. Mẹ, nói chuyện nói hồi lâu. Thằng tiểu tử này cảm tình nếu là cùng mình cùng nhau ra biển a. Ý niệm tới đây. Hắn quay đầu nhìn Bạch Minh Ngọc một cái, mở miệng nói, thằng tiểu tử này muốn đi theo a. Ngươi thấy thế nào? Ta quan hắn tay chân phù phiếm bất lực, hoàn toàn không có nội tức phun trào. Nghe được Vương Giã truyền âm, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, có lẽ chỉ là cái tinh thông tinh tượng chi thuật thầy tướng. Dẫn hắn ra biển cũng là không ngại. Lời vừa nói ra, Vương Giã gật đầu một cái. Hắn tỉ mỉ nhìn kỹ Viên Trung Triệt một cái, phát hiện kỳ khi chân khí huyết phù phiếm. Quanh thân không có chút nào nội tức, là cái tay trói gà không chặt thầy tướng. Ý niệm tới đây hắn mỉm cười, mở miệng nói, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là trên biển gió to sóng lớn, đội thuyền chập trùng bất định. Tiên sinh chịu được sao? Không ngại. Viên Trung Triệt mở miệng nói, tại hạ cũng là vào Nam ra Bắc người giang hồ. Một chút sóng gió mà thôi, không quan trọng. Chỉ là ta muốn 1000 lượng bạc dẫn đường tiền, không quá phận à? Không quá phận. Nghe vậy, Vương Giã chặn lại nói, tài năng của tiên sinh, đang trực cái này giá. Mẹ, chỉ cần được cái kia đủ để hiệu lệnh tứ hải bảo vật. 1000 lượng bạc tính là gì? Đã như vậy, tại hạ đi đầu cảm ơn qua. Lúc này Viên Trung Triệt mỉm cười, mở miệng nói, đêm nay bắt đầu ở phía dưới thuận dịp đêm quan tinh tượng. Trong vòng 3 ngày, liền có thể xác định đại khái phương hướng. Đến lúc đó liền có thể khởi hành tiến về. Lời đến nơi đây, Viên Trung Triệt giơ ly rượu lên. Trên mặt lộ ra một chút ý cười hiền lành. Cùng lúc đó, Đông Hải đoạn nhai phía trên. Một chỗ tinh xảo thạch đình đứng lặng ở đây. Thạch đình phía trên khắc lấy 3 chữ lớn, Quan Lan Đình. Phía dưới là chọc lãng thao thiên, sóng lớn vỗ bờ. Nhìn một cái không nói hết rung động vạn phần. Quan Lan trong đình. Hắc Thiên Đế cùng thanh y nam tử ngồi ngay ngắn bên trong. Hai người trước mặt để đó một tấm bàn cờ. Phía trên chi chít khắp nơi rơi toàn bộ hắc bạch nhị tử. Thế cục hết sức cháy bỏng. Bế quan hồi lâu. Nhìn vào bàn cờ bên trên thế cục, Hắc Thiên Đế ung dung nói ra, cuộc cờ của ngươi lực tiến rất xa a. Cái này kỳ phong có thể so sánh nguyên lai muốn hung hãn không ít a. Ha ha, nghe thấy lời ấy, thanh y nam tử mỉm cười. Tiếp theo mở miệng nói ra, một pháp hiểu bách pháp, một đạo thông trăm đạo. Ta cuối cùng lãm ma giáo điển tịch thu hoạch rất nhiều. Đương nhiên có cái này biến hóa. Ngược lại là Thiên Đế ngươi tài đánh cờ vẫn như cũ cay độc, để cho người ta không phục không được a. Lời vừa nói ra Hắc Thiên Đế híp đôi mắt một cái. Tiếp theo buồn bã nói, giang hồ như kỳ, cờ như giang hồ. Nếu không có tài đánh cờ, sao có thể lo liệu lớn như vậy thiên ngoại thiên đây? Điều này cũng đúng. Thanh y nam tử gật đầu một cái. Tiếp theo lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, là người phái người tại Phú Lăng Hồ nhất đại trắng trợn tìm kiếm Mạc thị nhất tộc. Là, Hắc Thiên Đế ung dung nói ra. Ngôn ngữ yên ổn, không có chút rung động nào. Giống như lại nói một kiện phi thường chuyện tầm thường. Vì sao muốn làm như thế? Thanh y nam nhân không hiểu, ngươi cách làm như vậy, chẳng phải là nói cho triều đình tính toán của ngươi. Tốt. Hắc Thiên Đế nhìn trước mắt bàn cờ, ung dung nói ra, ta chính là muốn triều đình biết rõ ý đồ của ta. Dạng này mới có thể để cho sự tình thuận lợi phát triển. Triều đình biết rồi còn thế nào thuận lợi phát triển? Thanh y nam tử truy vấn, chúng ta vốn liền khắp nơi tìm Mạc thị nhất tộc không có kết quả. Triều đình dính vào, chẳng phải là khó càng thêm khó. Đối với Hắc Thiên Đế cử động, thanh y nam tử càng ngày càng nghi hoặc. Sai. Hắc Thiên Đế ngẩng đầu lên mỉm cười, cũng là bởi vì chúng ta tìm không thấy, cho nên mới kiêu căng hơn đi tìm. Kể từ đó, Tứ Hải Sơn Trang cùng triều đình vì để tránh cho lâm vào thụ động, sẽ liều mạng tìm kiếm đồng thời bảo hộ Mạc thị nhất tộc. Có bọn họ tìm kiếm, không thể so chúng ta đến nhanh sao? Cái này liền gọi là dung cây dọa khỉ, dẫn xà xuất động. Nói ra hắn đem quân cờ rơi vào một chỗ ngóc ngách, nói khẽ sát. Nghe tiếng, thanh y nam nhân cúi đầu vừa nhìn. Đã thấy Hắc Thiên Đế ván cờ này hạ xuống. Trong nháy mắt ăn hết hắn một mảng lớn quân cờ. Nhìn thấy một màn này. Thanh y nam tử lông mày nhảy một cái, mở miệng nói thì ra là thế. Không hổ là Thiên Đế đại nhân. Cũng có thể cho dù là tìm được Mạc thị nhất tộc, bọn họ không chịu phối hợp sẽ làm thế nào. Trước tìm đến lại nói. Hắc Thiên Đế cầm lấy một bên chén trà uống một cái, chỉ cần tìm được nhân, liền không lo hắn không phối hợp. Lại có, vô cực ngọc bàn như thế nào? Tiềm Long một bên kia nhưng có đáp lại. Nói ra, hắn hướng thanh y nam tử ném ánh mắt nghi hoặc. Tiềm Long xuất động 2 cái sứ giả, cho tới bây giờ tin tức hoàn toàn không có. Thanh y nam tử lắc đầu, mở miệng nói, trong mắt của ta, hơn phân nửa là chết tại Bạch Minh Ngọc trong tay. Chúng ta hao tổn nhiều người như vậy, bọn họ hao tổn cũng là bình thường. Nói ra Hắc Thiên Đế đứng dậy, tứ đại sứ giả không được, liền lại xuất động càng nhiều người. Nói cho Tiềm Long, vô cực ngọc bàn cực kỳ trọng yếu.